Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1386, Thiên Tâm Pháp Sư quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Trương quán cơm sự tình, Lương Phi đã không hề lo lắng, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là vườn trái cây, lo lắng là Thiên Tâm Pháp Sư, lão già này bởi vì chính mình bây giờ đã thân bại danh liệt, còn không hiểu nhiều hơn rất nhiều cửu gia chô nên Thiên Tâm Pháp Sư đem sở hữu cửu hận. Toàn bộ chuyển tới Lương Phi trên người Địch Bình Bình bây giờ đang ở xử lý có liên quan Thiên Tâm Pháp Sư sự tình. Nói đến Thiên Tâm Pháp Sư tùy tùng, vậy kêu là một cái lợi hại, bọn họ nhưng là trắng trợn đem người theo cục cảnh sát mang đi. Bọn họ là có tổ chức, có kỷ luật, có kế hoạch, cho dù cục cảnh sát phát động mấy chục tên cảnh lực, cuối cùng cũng không có đem Thiên Tâm bắt lại. Bây giờ xem ra, Thiên Tâm Pháp Sư quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Bên này Lương Phi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì bận rộn một đêm, lúc này đã hơi mệt chút. Tự tại lúc này, giàn hòa vang lên, màn ảnh biểu hiện là một số xa lạ. Xin hỏi ngài là Lương Tổng sao? Ta chính là, ngươi là vị nào? Lương Tổng, ngài khỏe chứ? Ta là Trầm Tổng trợ lý. Chúng ta Trầm Tổng ngày hôm qua nói đi tìm ngài, có thể đến bây giờ còn không có trở lại. Chúng ta đánh nàng sâu kích, nhưng là giàn hòa nhưng vẫn tắt máy. Xin hỏi Trầm Tổng tại ngài bên kia sao? Giàn hòa bên trong truyền tới một thanh âm nữ nhân, nghe vào thập phần ôn nhu. Lương Phi sau khi nghe, cả người ngây tại chỗ, trong lòng có loại dự cảm không hay. Không được, Trầm Lâm đạt đến tới. Ta đi, đây là tình huống gì? Nàng hôm qua cũng không có đến, ta một mực ở vườn trái cây, không thấy nàng. Vậy cũng làm sao bây giờ? Chúng ta Trầm Tổng cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Nàng có thể hay không xảy ra chuyện rồi hả? Giàn hòa đầu kia nữ hài thanh âm có chút nghẹn ngào, nghe vào thật giống như gấp khóc. Như vậy, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ đi ngay bây giờ phụ cận tìm một chút. Lương Phi cắt đứt giàn hòa, lập tức rời đi. Trầm Lâm đạt đến nữ nhân này thích độc lập, vô luận đi đến nơi nào, đều thích một người. Lương Phi lập tức kêu lên Trương Võ, hai người muốn phụ cận bắt đầu tìm. Cuối cùng tại rời vườn trái cây 5 cây số nơi, bọn họ phát hiện Trầm Lâm đạt đến xe. Trên xe lúc này đã không có một bóng người, mà Trầm Lâm đạt đến áo khoác lại lạc tại ngoài xe. Lương Phi lần nữa bấm Trầm Lâm đạt đến giàn hòa, nhưng là đối phương vẫn vô pháp nghe, dưới tình huống này, hắn chỉ có thể báo động. Nhưng vào lúc này, Lương Phi sâu kích vang lên lần nữa. Màn ảnh biểu hiện là Trầm Lâm đạt đến dãy số, Lương Phi không hề nghĩ ngợi. Lập tức tiếp thông giàn hòa. Lương Tổng, người có khỏe không? Giàn hòa đầu kia thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Lương Phi nghe thật thật, người này không là người khác, chính là ngày đó Tâm Pháp Sư. Mở to tráng, là ngươi sao? Mở to tráng là Thiên Tâm Pháp Sư tên thật, ngày ấy hắn chính miệng thừa nhận qua. Tiểu tử ngươi, hại ta không cản, hiện tại Trầm Lâm đạt đến liền trong tay ta. Ngươi nếu như muốn nàng cứu mạng mà nói, cũng nhanh chút tới tìm ta. Ngươi đang ở đâu, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám tổn thương Trầm Lâm đạt đến, ta sẽ để ngươi chết rất thảm, ngươi cũng biết, Thẩm gia tại tỉnh thành địa vị, Trầm Lâm đạt đến nhưng là nhà các nàng bên trong hòn ngọc quý trên tay. Lương Phi sau khi nghe càng là giận không chỗ phát tiết, hắn nghe thật thật, giàn hòa đầu kia có Trầm Lâm đạt đến tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân này thập phần kiên cường. Dưới bình thường tình huống không người nào có thể đánh ngã nàng, nhưng hôm nay nàng nhưng khóc rất thương tâm, chắc là bị sợ hỏng rồi. Ngươi đặc biệt bớt nói nhảm cho ta nhờ, là nữ nhân này mang ta đi tìm ngươi, các ngươi không có một cái tốt, ta bây giờ còn sợ cái gì, ta bây giờ cái gì cũng không có, cũng chỉ còn lại có đầu này tiện mệnh rồi, ta sẽ để các ngươi đều chết rất thảm. Thiên Tâm thanh âm càng ngày càng kinh khủng, Lương Phi nghe được hắn tuyệt vọng. Xem ra hiện tại Thiên Tâm Pháp Sư cũng là tuyệt lộ. Người tốt nhất không nên làm bậy, người nói ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ là ngươi bây giờ không nên tổn thương đến nàng, có lời thật tốt nói. Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, cẩn thận vừa nói, rất sợ giàn hòa đầu kia Thiên Tâm thương tổn tới Trầm Lâm đạt đến. Sau đó, Lương Phi nghe được một trận tiếng cười lớn, thanh âm này là Thiên Tâm Pháp Sư, ngay sau đó là một trận tiếng khóc, còn có đánh người thanh âm. Thống khổ tiếng kêu gào. Không muốn, không nên đánh ta, không nên đánh. Nữ nhân tiếng khóc vang lên lần nữa. Thiên Tâm Pháp Sư tên hỗn đản này, hắn liên tiếp đánh Trầm Lâm đạt đến mấy cái bạt tai. Mở to ráng, ngươi có chuyện gì hướng ta đến, như vậy đi, ta dùng chính ta đi đổi Trầm Lâm Đạt đến, ngươi xem như vậy có thể không? Giàn Hòa đầu kia Thiên Tâm Pháp Sư một mực đánh Trầm Lâm Đạt đến, cho đến Lương Phi mở miệng lần nữa sau, hắn mới dừng tay. Được, tốt, tốt, Lương Tổng quả nhiên là một thật nam nhân, ngươi bây giờ ngồi ở Trầm Lâm Đạt đến xe, sau đó một mực đi về phía nam mở, một hồi tự có người nói cho ngươi đi đâu vậy? Thiên Tâm Pháp Sư sau khi nói xong, liền cúp Giàn Hòa. Lương Phi nghe Thiên Tâm mà nói sau, hắn cùng với Trương Võ ngồi lên xe. Ở trên cao xe trước, Trương Võ là một loạt kiểm tra, cho đến xác nhận trên xe không có quả bom ôn hòa đốt vật phẩm sau, bọn họ mới cẩn thận ngồi lên xe. Lương Phi lái xe một đường đi về phía nam, hắn phát hiện bên trong xe là An có trẻ tê tinh khí, cho nên Trương Võ cùng Lương Phi cũng không có nói chuyện. Xem, tả y tê du y, n, t h, y, c, s, c, e, nét Trương Võ là một người thông minh, hắn xuất ra giấy và bút, đem muốn nói viết trên giấy. Phi ca, chúng ta có muốn hay không báo động? Trương Võ viết xong những lời này sau đó đem giấy kéo xuống, nhét vào trong miệng, hủy thi diệt tích. Lương Phi chính là gật đầu liên tục, bởi vì Thiên Tâm chuyện, toàn bộ tỉnh thành đã nhốn nháo, không chỉ có cục cảnh sát muốn bắt người. Trong lúc nhất thời, Thiên Tâm nhiều hơn rất nhiều cửu gia, các đại truyền thông cũng đều chờ nhìn Thiên Tâm trò cười, cho nên lúc này báo động, ắt sẽ kinh động rất nhiều người, cứ như vậy, Trầm Lâm Đạt đến an toàn lại không thể được bảo đảm rồi. Cho nên Lương Phi quyết định trước mắt vẫn không thể báo động. Xe chạy ra khỏi đi 5 cây số sau, Lương Phi nhìn đến tại ven đường đứng một vị hơn 40 tuổi nam nhân, hắn hướng về phía Lương Phi xe vẫy tay. Lương Phi mới vừa đem xe dừng hẳn, người này đem một trương tờ giấy giao cho Lương Phi. Lương Phi mở ra xem, trên đó viết, muốn gặp được Trầm Lâm Đạt đến, tốt nhất không nên báo động, quẹo bên phải 500 mét nơi, lại tiến lên. Lương Phi đem tờ giấy ném ở bên trong xe, án bọn họ yêu cầu tiến lên. Cứ như vậy dọc theo đường đi Lương Phi ít nhất gặp được 10 người, đi qua 2 giờ chào hỏi, Lương Phi cuối cùng đi tới mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cái rất xa xôi bỏ hoang kho hàng, nơi này ít nhất hoang phế vài chục năm, bởi vì này phụ cận không có người ở, trong ngày thường căn bản không có người đến này, cho nên nơi này thập phần an tĩnh. Lương Phi cúi đầu nhìn một cái nghi biểu bàn, xem ra cái này Thiên Tâm Pháp Sư quả nhiên có một bộ, hắn kế hoạch có thể nói là thiên y vô phùng, bên trong xe dầu đã toàn bộ dùng xong, nếu như rời đi lúc, muốn lái xe rời đi. Hiển nhiên là không có khả năng. Lương Phi ôm thấp thỏm trong bụng xe, trước khi tới, hắn còn kế hoạch, chính mình đi vào cứu Trầm Lâm Đạt đến, để cho Trương Võ rời đi trước, bây giờ bên trong xe dầu đã không có, Trương Võ chỉ có thể lưu lại. Lương Phi nhìn đến Thiên Tâm Pháp Sư theo trong kho hàng đi ra, mấy ngày không thấy, hắn tiểu tụy không ít. Lương Tổng, nhiều ngày không thấy, người có khỏe không? Thiên Tâm Pháp Sư mặt nở nụ cười. Đi tới Lương Phi trước mặt, giang hai cánh tay, cùng Lương Phi chào hỏi. JS3V3, cách chương.